Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3725, chương 3726, ai dám hoành đao lập tức. Khinh người quá đáng a. Thất tinh cung một đám đệ tử liền mang cái này vị thất tinh cung tân chủ. Hầu như không cách nào khống chế chính mình, là thật muốn một cái tát đem Diệp Lăng đập chết. Hảo đoan đoan một cái tân chủ đăng vị đại điển, bị Diệp Lăng cho giết thành A Tị địa ngục không nói. Trên đất trọng yếu quý khách một đống, tiên huyết gây mũi, đường đường thất tinh cung tân chủ tức thì bị kim cương chạc cho oanh đầu rơi máu chảy. Nhưng là, lại vẫn dám tiếp tục gọi rầm rĩ, nói cái này vị thất tinh cung tân chủ thật sự là không được. Còn không có bị hắn chu diệt cái vị kia lão cung chủ mạnh mẽ. Đây không phải là khinh người quá đáng là cái gì? Diệp Lăng, người thiêu đốt lực lượng bản nguyên, hiện nay chiến lực tuyệt đối sẽ không có thời kỳ tột cùng lục thành. Người cũng dám như vậy cả gan làm loạn, giết đến ta thất tinh cung tới. Xem ra hôm nay, ta phải lấy ngươi máu, tới lễ tế ta thất tinh cung ban đầu đảm nhiệm cung chủ. Ao ao ao, cái này vị thất tinh cung tân chủ nộ quát một tiếng. Thân trên càng là bộc phát ra sán lạn tinh quang, rực rỡ lóa mắt, hơn nữa tựa hồ nộ sóng lớn theo hắn thân trên tịch quyển mà ra. Cung chủ, hôm nay là ngài đăng vị đại điển, làm sao có thể để cho ngươi tự thân xuất thủ, một cái bị phế một nửa Diệp Lăng mà thôi, không đáng ngạc nhiên. Ta tới giết hắn là được. Này lúc, trong đám người đi ra nhất tôn cường đại đầu sò. Thánh tôn hậu kỳ tên. Vóc người cường tráng. Đầu tóc cuồng dã. Phảng phất sau lưng khiêng một tòa núi cao tựa như. Làm cho nhất chủng áp lực cực lớn. Ngươi, thật to gan. Ta cho ngươi một cơ hội. Hiện tại lập tức quỳ xuống. Cho chúng ta cung chủ dập đầu xin lỗi. Lại tự phế tu vi, ta còn có khả năng tha cho ngươi mệnh, nếu không, vô luận ngươi đứng sau lưng có phải hay không đại viên mãn. Ngươi hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết, vị kia đầu sỏ cười lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng quát lên, bốn phía, những cái này tổn thất thảm trọng các cường giả, cũng là hít sâu một hơi, áp vạ trong lòng sợ kinh sợ. Khuôn mặt trên dữ tợn chuyển hoán thành châm chọc màu sắc. Đúng vậy a, một cái bị phế một nửa gia hỏa, thật sự coi chính mình đã vô địch ấy ư? Ta chính là đại thừa vương triều quân vương, như ngươi tự phế lời nói, ta có thể cho ngươi mưu cái không đúng tiêu chuẩn. Từ một bên cũng đồng dạng đi ra nhất người, phi đầu tán phát, máu me khắp người, chắp hai tay sau lưng. Tựa hồ cao cao tại thượng, nhưng là tu vi thật sự là chói mắt, chính là thiên thần cảnh tên, cũng dám ở Diệp Lăng trước mặt trương dương ương ngạnh, thực sự là không biết chữ chết làm sao chút. Diệp Lăng lập tức cười, hướng về phía cái kia quân vương nhếch miệng cười một tiếng. Thình thịch, sát na, quân vương thân thể chợt nhất trống, cả người trực tiếp vỡ thành một đoàn huyết vụ. Hoàn toàn tiêu tan thành mây khói, đừng nói phản kháng, liền dầm gì đều không cơ hội, lớn mật, chuyện cho tới bây giờ, người đã tự thân khó bảo toàn, lại vẫn dám như vậy bạo ngược sát nhân, ta nhìn người thật là chán sống vị a, đã như đây, vậy bản tọa liền chém ngươi đầu người, lại sám hối cũng vô dụng, thịch thịch thịch. Cái kia thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ nộ quát một tiếng. Cước bộ đạp mạnh, sang sảng lang, trong tay hắn một thanh chiến đao xoay mình hiện. Cái này đao so với người bình thường đại nhiều gấp đôi. Hơn nữa phía trên phảng phất nhuộm đầy mặc sắc, tóe phát ra làm người ta sợ hãi hàn quang. Giết, cái này chém ra một đao, dường như bão táp lôi đình một dạng. Cường đại đao phong tịch quyển đi nồng nặc sát cơ, hướng Diệp Lăng cổ chỗ liền cắt ngang đi. Ừ, Man Kỳ trưởng lão thực lực mạnh hơn, không hổ là thiên khư chung đi ra hoạt tử nhân, quả thực mạnh đáng sợ. Thiêu đốt lực lượng bản nguyên Diệp Lăng, cái nào có phản kháng gì lực, không chết đã là hắn mệnh lớn, lại vẫn dám giết đến chúng ta Thất Tinh Cung, tự tìm tử lộ. Hắn giết qua đây cũng là vì khoe khoang khoe khoang. Đáng tiếc rất, hắn chỉ là một cái phế vật. Chứng kiến tông môn đầu sỏ tuôn ra khí thế như hồng, bốn phía những cái này đệ tử hoặc cao tầng đều không khỏi tự chủ cười rộ lên. Còn đại thừa vương triều quân vương chết, một cái thiên thần mà thôi, chết thì chết, cùng bọn họ có cái gì quan hệ? Khôi lỗi, chết sẽ thấy giúp đỡ một cái, lại không phải là cái gì việc khó. Ngươi rất ngông cuồng sao? Đang ở bốn phía những thứ kia cường giả không phải khinh bỉ chính là châm chọc thời gian. Diệp Lăng đột nhiên cái trán hơi nhíu lại, nhàn nhạt nói một câu nói như vậy. Rất ngông cuồng sao? Có nhiều cuồng. Táp, đao phong đã giết tới ở Diệp Lăng cổ chỗ. Có nữa ngay lập tức là có thể theo Diệp Lăng cổ chém tới. Nhưng sau làm cho Diệp Lăng đầu người rơi xuống đất. Nhưng là, mọi người cái đều đỏ suy nghĩ hạt châu đợi xem Diệp Lăng ngã xuống thời điểm. Bọn họ đột nhiên phát hiện cả thế giới tựa hồ xuất hiện biến hóa, hô hấp của bọn họ đình chỉ, nguyên bản lưu thông không khí đều tĩnh, mà cái kia chuôi nhấp nháy sắc bén chiến đao liền dừng lại ở Diệp Lăng cổ trước, không chút nào tẫn. Vì sao? Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Phốp, đột nhiên, tại mọi người hoảng sợ trong mắt bên trong, một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Cái kia hướng Diệp Lăng giết tới cự đầu đầu, cô lỗ lăn đến trên đất, trong cơ thể hắn hết thảy sinh cơ, càng là vào giờ khắc này bị đều mẫn diệt, căn bản là không có cơ hội chạy trốn. Thần tính thần hải, trong cơ thể thần khí, ở Diệp Lăng một kiếm bên dưới triệt để tuyệt diệt, có chút buồn chán, yếu cùng cẩu tựa như, cũng dám ở trước mặt ta chó sủa. Diệp Lăng nhếch miệng cười, giơ giơ trong tay kiếm gãy, tiên huyết theo kiếm nhọn nhỏ giọt xuống. Tích tác, tiên huyết tích lạc, mọi người trái tim đều đi theo không ngừng loạn chiến. Tất cả mọi người nhịn không được ngược lại hít một hơi lạnh. Kinh hãi nhìn trước mặt Diệp Lăng, đáng sợ như vậy, một kiếm chu diệt nhất tôn thánh tôn hậu kỳ đầu sò. Mẹ nó a! Không phải nói tàn phế ấy ư, làm sao sẽ còn điên cuồng như vậy, còn có ai muốn chết phải không? Tới đứng ra, ta thành toàn. Diệp Lăng trong tay kiếm gãy đột nhiên chỉ hướng phía trước. Cái kia phun ra nuốt vào kiếm quang, giống như một cái tàn sát bừa bãi ác long tựa như. Nhìn chòng chọc vào trước mặt những tên kia, ai dám hoành đao lập tức. Một người đã đủ giữ quan ải, dị thường Diệp Lăng thánh tôn, đã không ai mở miệng. Ta đây đã nói, Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ong ong ong, sát na, hắn sau lưng hiện ra đầy đủ 3000 thanh trường kiếm. Trôi ong ong loạn chiến, tản ra kinh thiên không ai bằng kiếm ý, làm cho người kinh hãi run sợ. 3000 kiếm trận, tàn sát thương sinh. Bạch, theo Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia 3000 kiếm trận hướng trước mặt vô số đoàn người bên trong. Điên cuồng gào thét đi, không được, chạy mau. Thất Tinh Cung tân chủ thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến, rầm rầm hưu, từng vị thánh tôn đầu sỏ toàn bộ đều vào thời khắc này tuôn ra đến. Đón cái kia 3000 kiếm trận liền oanh sát đi. Mưu đồ muốn đem cái này kiếm trận đỡ được. Dù sao ở phía sau bọn họ những đệ tử kia không vào thánh tôn, sợ rằng không ai có thể ở cái này kiếm trận hạ sống sót a. Nhưng là đỡ được. Phốp, chỉ thấy nhất vị thánh tôn sơ kỳ đầu sỏ ở trong kiếm trận lồng ngực trực tiếp bị giết xuyên, huyết vụ nổ lên, hắn thân thể càng là kịch liệt run lên, có chút cứng ngắc. Hắn trợn to hai mắt, trong con người hiện ra kinh hãi, bởi vì giết xuyên hắn về sau. Ở trước mặt của hắn, rậm rạp chằng chịt kiếm trận đã đánh tới. Không được, cái này thánh tôn tâm thần hét thảm lên. Đáng tiếc muộn, sát na, hắn ở trong kiếm trận bị giết thành tổ ong vò vẽ, thần tính mất hết, ngã xuống đất lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.